Không, làm sao tôi có thể thật sự đi hại vợ của mình, tôi chỉ là lừa nó. Ông ta càng nói, giọng nói càng ngày càng chậm, ngay cả chính ông ta cũng không khẳng định được. Hiện tại ông ta đã hơn 80 tuổi, rất nhanh sẽ chết đi. Chuyện xưa xảy ra 30 năm trước, khi đó ông ta còn trẻ đắc ý, còn chưa có phát triển tập đoàn Vĩnh Tân trở thành quy mô khổng lồ như bây giờ. Ông ta không thể xác định khi đó bản thân mình đến tột cùng có phải thật sự muốn làm hại người vợ của mình hay không. Ông ta hiện giờ không thể tin, ông ta tuyệt đối không phải là người máu lạnh như vậy. Đó là người vợ cả của ông ta, cả đời hoạn nạn có nhau, làm sao ông có thể tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng Mị Tông Thao mỉm cười, chậm rãi nói. Tôi sống ở Singapore hơn 20 năm, mẹ của tôi là người Singapore, cho tới bây giờ ông cũng chưa được gặp bà ấy, thật sự là đáng tiếc. 8 năm trước cha tôi mất, tôi trở về mở một công ty nhỏ. Ngụy Khải Nguyên nói đúng, nguồn tài chính của công ty không rõ. Hoạt động của công ty tôi cũng không quan tâm, chỉ để ý bỏ tiền duy trì mà thôi. Mấy năm nay tôi bề bộn nhiều việc, vẫn chưa có rút ra thời gian. Ai ngờ năm ngoái ông trúng gió, Ngụy Tinh Lâm tìm tôi trở về. Tôi vốn là muốn cho các người vui sướng thêm vài năm. Ông lão Ngụy rốt cuộc hoàn hồn. Mục đích của cậu chính là muốn Vĩnh Tân hôm nay cậu làm như vậy, đối với cậu không có lợi. Không, Ngụy Tông Thao từ sofa đứng lên, chậm rãi đi đến giường bệnh, nói. Tôi chỉ là muốn cho nhà họ Ngụy gà chó không yên, muốn cho ông đến già không có người thân chăm sóc trước lúc lâm chung, tập đoàn Vĩnh Tân chỉ là phụ. Ông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ quyền, người giữ cổ phiếu cho tôi, từ hôm nay trở đi cổ giới, giá cổ phiếu tập đoàn Vĩnh Tân không bao giờ có thể xoay chuyển. Tôi đã tìm người đi thu mua cổ phần trong tay những người lâu năm của công ty. Con trai ông có lẽ cũng sẽ đem cổ phần của công ty bán cho tôi. Sau này tập đoàn Vĩnh Tân sẽ không đổi họ, nhưng mà thật sự đổi chủ nhân khác tôi làm chủ. Ông lão Ngụy đã không thể khống chế run rẩy của thân thể, môi run run. Ông ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Cậu tiền ở đâu ra, rốt cuộc là ai? Ngụy Tông Thao nhếch môi một cái, chậm rãi phủi âu phục. Quên nói cho ông biết, tôi với ông Robin là quen biết cũ. Vài năm trước tôi và ông ta gặp nhau ở Singapore, để cho ông ta thắng một khoản tiền lớn trong sòng bạc. Hôm nay ông ta ký kết, mục đích chính là Singapore. Phủi quần áo xong, anh chuẩn bị rời đi. Mà tôi, cái không thiếu nhất chính là tiền. Thế giới giải trí Singapore chính là sòng bạc lớn nhất Singapore, thật khéo chủ nhân của nó là họ Ngụy. Cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn chặn tất cả bí mật. Ánh đèn ở hành lang như ban ngày, một giây trước còn chìm trong bóng tối, giờ phút này lại thấy sáng choang, dường như đã có mấy đời. Ngụy Tông Thao mặt không chút thay đổi đứng ở cửa, mắt cụp xuống một lúc lâu, mới nói với vệ sĩ đứng chờ ở bên ngoài. Kêu bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho ông lão Ngụy. Nói xong cất bước rời đi, còn chưa đi tới thang máy thì thấy đầu kia hành lang có người vội vàng chạy tới. Chú thuyền dơ di, góc chuyện audio.com. Động gấp rút chạy tới bên cạnh Ngụy Tông Thao, nói. Không thấy cô dư, cách chương.